Đứa con gái của sói. Chương 48, có quà nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lớp, học sinh không còn náo loạn như trước nữa, im phăng phắc và nước chảy lênh láng trong lớp, ha ha, nước miếng đó mà hắc hắc. Thế này, ba người khi nãy được sắp xếp học chung lớp với nó. Cả lớp đang bận ngắm ba người bọn họ. Em vẫn sẽ gọi nàng công chúa ấy là hắn nhé, còn lúc nào người khác gọi tên thì sẽ lấy tên giả của hắn nha, dễ phân biệt hơn chứ để nhầm rồi mọi người không hiểu lại mắc công. Được rồi, các cưng giới thiệu tên đi, a hí hí. Bà mê trai đó, bà cô chủ nhiệm mê trai mê gái lớp này đó. Chào mọi người, tôi là Lưu Hùng, cứ gọi tôi Sun cho tiện. Tam Vương cười nhẹ đã đủ làm con gái lớp này điên đảo. Có chút thay đổi lớp này từ khi Mụ Yến vô thì có chút thay đổi rồi, ca như xưa nữa. Lưu Hoàng, gọi Su, Nhất Vương lạnh lùng nói nhưng không kém phần hấp dẫn. Này nhé mọi người, phân biệt dùm em chỗ này ạ, Tam Vương tên là Hùng chỉ là tên giả nha, còn cái biệt danh là dễ phân biệt thôi. Hùng lấy chữ U trong chữ Sun, đó là dấu hiệu nhận biết Tam Vương nha, còn Nhất Vương là Hoàng lấy chữ O trong chữ Su nha. Chào mọi người, tôi tên Lệ Nhi, gọi là Nhi Nhi được rồi, mong mọi người giúp đỡ. Quẹ quẹ gớm chết được, hắn e thẹn nói, âm trong cuống họng đã thay đổi thành giọng nữ tê, gờ cũng không biết tại sao nữa, cứ cho là vậy đi. Được rồi mấy cưng, tự chọn chỗ ngồi đi nào, bà cô có phần éo lã nói. Xong, cả ba tiến về phía dưới cuối của dãy nó đang ngồi. Nó ngồi bàn mấy ấy nhở, em quên mất tiêu rồi, cho nó ngồi bàn ba đi ha, đổi chỗ mẹ Yến xuống bàn bốn là còn hắn, Xuân Xu ngồi bàn, gần mẹ Yến á, nó ngồi chung với Nam Yến, ngồi chung với hắn ở bàn bốn vì còn dư chỗ, còn Xu với Xuân ngồi bàn dưới dễ quan sát bà bảo vệ hắn hơn. Những tiết học trôi qua vô cùng bình thường, chỉ có mấy nữ sinh và nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào Xuân, Xu hắn thôi à, nó không quan tâm mấy đến việc này, hơn nữa nó không có một chút nào gọi là thân quen hay quen thuộc đối với đám người này. Nó với Nam vẫn vui vẻ bình thường, chỉ có chỗ Mụ Hắc Yến là có vấn đề thôi. Mụ ganh tị với sắc đẹp của hắn nên ngồi cứ liếc xéo hắn không thôi, làm hắn có vài phần khó chịu. Còn nữa vậy thì thôi đi, còn quay xuống đá lông nheo với cả liếc mắt đưa tình với Xu và Xuân nữa cơ. Làm bực chết được, ả cố ẻo là trước mặt họ làm vẻ dịu dàng thùy mị lắm ý, ả đột nhiên mở lời đưa gọi Xuân và Xu. Chào hai bạn, mình là Hắc Hải Yến, con gái rượu của tập đoàn Hắc Thị, rất vui được làm quen. Lại khoe cái đồ quấy luộc mà hứ, ả cố tình nói ra là con gái của tập đoàn Hắc Thị lừng lẫy để gây sự chú ý, ai dè cả hai đều hờ hững vô tâm. Tam Vương thấy hơi hơi tội nghiệp thì chỉ cười nhẹ và đáp lại. Ừ, chào bạn, rất vui được gặp, chỉ cười nhẹ thôi làm hồn phách cả lạc đến nơi nào rồi. Bên cạnh đó thì hắn với cả Nhất Vương nữa đang dõi mắt theo nhất cử nhất động của nó. Nó cảm thấy có người đang nhìn nó nhưng thôi kệ nhìn đi, đã con mắt cũng được. Ra về ả Yến lại giở trò, vờ té trước mặt của Tam Vương bởi khi nãy ả đã ngắm chúng anh rồi, có vẻ khá dễ gần nên tung chiêu trước. Ả vờ rên nhẹ cố nẩy cặp ngực về phía mắt của Tam Vương để quyến rũ. A, đau quá, xin lỗi bạn nha, mình không cố ý đâu, chỉ tại a, mình đau đầu quá. Càng nói ả càng nảy cặp ngực cao lên làm Tam Vương có phần hơi chán ghét, khó xử anh buông liền buông, làm ả té một cái rõ đau. A, xin lỗi mình không cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há há, Tam Vương cũng đâu vừa đâu cũng vờ chơi lại ả một vố, thấy thế ả càng tiến tới, liền đứng dậy rồi vờ chân bị chặt níu giữ lấy tay Tam Vương rồi còn kéo cả tà váy lên gần lộ hết. Tam Vương càng bối rối, muốn nhanh thoát khỏi con mụ rắc rối này thì đột nhiên Nhất Vương cùng hắn từ đâu xông tới. Chú ý cả lớp về hết rồi. Nhất Vương lượn một vòng, tức khắc chộp lấy tay Tam Vương kéo về phía mình, ôm cổ nghiêng đầu và rồi. Hôn nhau, sững, sờ, cả hắn cả Tam Vương cũng bất ngờ không kém gì ả Yên bởi Nhất Vương chưa bao giờ như vậy cả. Thả ra, vẫn còn bất ngờ thì Nhất Vương lên tiếng gờ. Hiểu chưa, một lần nữa là tôi sẽ giết cô vì tội quyến rũ người của tôi đấy. Nhất Vương lạnh giọng dọa làm ả muốn khóc luôn, ả vụt chạy khỏi lớp, hắn cười khẩy một cái huýt vai cả hai cùng về. Hết chép, cách chương.